Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, đế khốc trị thế, truyền vị đế nghiêu, chuyên húc tại chứng đạo lúc sau, đem nhân tộc trung chủ chi vị truyền cho đế khốc. Đế khốc vừa ra đời thời điểm, liền có linh khí, vừa ra đời liền hô ra bản thân danh tự, hắn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ Vân Trung Tử thu làm đồ đệ. Nguyên lai Nguyên Thủy Thiên Tôn bất mãn xiển giáo khí vận. Tại Hiên Viên sau khi chứng đạo bị chèn ép gần như hủy diệt. Dưới mắt muốn tập hợp lại. Cố ý hướng Thông Thiên giáo chủ thương lượng. Để đệ tử học tập theo hắn. Tới trước dạy bảo đế khốc. Thông Thiên giáo chủ thầm nghĩ đến. Dù sao tiệt giáo đều rơi ở phía sau. Để Nguyên Thủy trước lại như thế nào. Vân Trung Tử trong lòng rõ ràng. Lần trước Quảng Thanh Tử nhiệm vụ. Hoàn thành không được tốt lắm. Hắn đối nhân tộc sự tình hạ khổ công nghiên cứu. Không chỉ có dạy bảo đế khốc tu hành pháp môn. Thậm chí tại nhân tộc quản lý trên phương diện. Đều có thể đưa ra một số ý kiến. Đế khốc tức đế vị về sau. Nhân thông lấy biết xa. Minh lấy xem xét hơi. Thuận thiên nghĩa. Biết dân gấp. Nhân mà uy. Huệ mà tin. Tu thân mà thiên hạ phục. Hắn tại vị thời điểm. Thiên hạ đại trị, nhân dân an cư lạc nghiệp, đế khốc đầu tiên là rời đô tại Bạc, đối nhân tộc làm ra trọng đại cống hiến, tại dân sinh bên trên khiến người ta dân miễn ở Hồng Thủy Hoạn. Bởi vì nơi này 10 phần 19 thổ địa, vùng núi chiếm đi 4 phần, đồi núi chiếm đi 4 phần, còn lại phía dưới 2 điểm là bình nguyên. Một khi Hồng Thủy bộc phát, nhân dân có thể chuyển rời đến trên núi đi. Tại trong chính trị dễ dàng cho giải quyết triệt để không an phận Đông Di Dư Bộ. Nguyên lai Đông Di Dư Bộ phản kháng không dừng lại. Một mực từ trong Hoàng Hà Thượng Du chạy đến trong Trường Giang Thượng Du phát triển. Đóng đô tại Bạc, dễ dàng cho đem quân đội cấp tốc đưa lên đến tiền tuyến chiến trường. Nhưng đế khốc chỉ là vị thủ thành chi chủ. Tại đánh lui ngoại địch dân tộc Du Mục Chó Nhung lúc sau. Cũng không có thừa cơ đuổi đánh tới cùng. Vì đem phong hiểm thu nhỏ lại, sau đem tinh lực chuyển hướng nội chính, xử lý vấn đề dân tộc, đế khốc trước kia, mọi người tuy có một năm bốn mùa khái niệm, nhưng chỉ là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, xử lý nông nghệ chăn nuôi không có một cái nào khoa học thời thần trình tự. Nghiêm trọng chế ước nông nghiệp phát triển cùng mọi người chất lượng sinh hoạt đề cao. Bởi vậy, đế khốc hào sách chiêm nghiệm suy tính lịch pháp. Cùng cực biến hóa, ban cáo thiên hạ, lớn mang lễ ngũ đế đức nói hắn, đêm xem bắt đầu. Tận xem ngày, làm lịch dây cung, nhìn, hối, sóc, nghênh ngày đẩy sách, hoặc xem bắt đầu bốn mùa chỉ hướng, đã định tiết khí, xem thiên can đã định chu thiên lịch độ, khoa học dò xét xua thiên tượng, vật hậu học biến hóa quy luật, phân chia bốn mùa thời tiết. Người chỉ đạo nhóm dựa theo thời tiết xử lý nông súc hoạt động. Cực đại chạm vào xã biết sinh sản lực phát triển. Khiến cho hoa hạ nông nghiệp xuất hiện một lần vĩ đại cách mạng. Làm nông văn minh đi vào một cái tiệm thời đại mới. Đế khốc thời đại. Có thể nói thời kỳ thượng cổ Thái Bình thịnh thế. Hắn trị quốc phương lược là đức chớ tại bác ái tại người. Chính chớ cao hơn bác lợi cho người. Chính lớn lao tại tin. Trị chớ tại nhân từ, cường điệu lấy thành tín, nhân đức làm thiên hạ trị, đế khốc tại nhân dân quần chúng bên trong đặc biệt thành tín mà xưng, cả nữ bàn hồ chó cố sự. Lịch mấy ngàn năm mà không suy, nói chó nhung phòng vương làm loạn, đế khốc trinh mà không thắng, liền cáo văn thiên hạ, phàm lấy phòng vương đầu người người, nhưng phải thiên kim, phong vạn hộ, ban thưởng đế nữ làm vợ, về sau. Một cái đầu trạng thái như đầu chó người gọi bàn hồ. Lấy chính mình dũng mãnh cùng trí tuệ lấy phòng vương thủ cấp. Đế khốc tức thực hiện lời hứa. Gả nữ phong ấp tại bàn hồ chó. Đế khốc làm một đời đế vương. Không chỉ có thể dưỡng tính tự hạn chế. Đại công vô tư. Mà lại khởi xướng thành tín. Minh xét thiện ác. Vì thiên hạ người chỗ kính ngưỡng. Vì lịch đại đế vương chỗ tôn sùng. Lúc đến hiện tại. Vẫn có tích cực ý nghĩa. Đế khốc lấy nhân ái trị quốc. Sinh hoạt đơn giản. Hắn bình thường thần sắc trang trọng yên lặng trang nghiêm. phẩm đức cao thượng như núi. Hắn rộng thi ân huệ, nhân ái, giảng cứu tín dự. Hắn hiểu rõ dân gian khó khăn, đối với người trong thiên hạ đều hết thảy bình đẳng. Bởi vì hắn đức hạnh cao thượng, bởi vậy thâm thụ bách tính kính yêu. Tại hắn quản lý dưới, xã hội giàu có, nhân dân an cư lạc nghiệp. Đế Khốc có 4 cái 4 phi, dài phi gọi Khương Nguyên, là có thai quốc quân nữ nhi. Tương truyền Khương Nguyên tại nhà mẹ đẻ lúc nhân xuất ngoại đạp vào cự nhân giấu chân mà mang thai, nhân không phu sinh con, cho nên đem sinh hạ hài tử 3 lần vứt bỏ tại ngõ sâu rừng hoang cùng hàn băng bên trên. Đồng đều đến dê bò hổ báo bách điểu bảo hộ không chết, cho nên đặt tên gọi vứt bỏ. Về sau lớn lên ưa thích nông nghệ, dạy người loại ngũ cốc, được tôn là Sau Tác, trở thành tuần dân tộc tổ tiên. Lần phi giản địch là có Tùng quốc quân nữ nhi. Tương truyền giản địch tại nhà mẹ đẻ cùng muội tử xây tỷ tại xuân phân lúc đến huyền ao suối nước nóng tắm rửa, có chim én bay qua, lưu lại một trứng, bị giản địch nuốt ăn. Sau mang thai sinh khế, chính là thương tộc tổ tiên. 3 phi khánh đều, tương truyền nàng là đại đế nữ nhi, sinh tại Đấu Duy Chi Dã, bị Trần Phong thị đàn bà thu dưỡng. Trần Phong thị sau khi chết lại bị Doãn Dài trẻ con thu dưỡng. Sau khánh đều theo dưỡng phụ Doãn Dài trẻ con đến nay bộc dương tới. Nhân khánh đô đầu bên trên thủy trung bao trùm một đóa mây vàng, bị cho rằng kỳ nữ. Đế Khốc mẹ nghe ngóng, khuyên Đế Khốc nạp làm phi, hậu sinh nghiêu. Hiện bộc dương có khánh tổ, nguyên danh gọi khánh đều, đang đứng khánh đều miếu. Nơi đây tên phải chăng cùng khánh đều đến bộc dương có quan hệ, không thấy sử thư ghi lại. 4 phi thường dụng cụ, thông minh đẹp ly, tóc dài rủ xuống đủ. Tiên sinh một nữ gọi đế nữ, hậu sinh một con cờ gọi trí. Trí cùng nghiêu đều kế thừa vương vị, làm đế vương. Từ khi Hiên Viên Hoàng đế về sau, đều là hắn huyết mạch ngồi lên người 160 tộc trung chủ chi vị. Sau đó nhân tộc xưng nó vị đế mạch, bởi vì Vân Trung Tử đối Đế Khốc trợ giúp, hắn đối xiển giáo rất là hài lòng. Nguyên Thủy Thiên Tôn tại nhân tộc khí vận, đạt được rất tăng nhiều giai. Trong lúc nhất thời lại lấn át nhân giáo, Đế Khốc tại vị 70 năm lâu. Khi hắn hơn 100 tuổi về sau, công đức viên mãn, tại Đế Khốc tiến về Hỏa Vân Động lúc, trên trời rơi xuống công đức, để nó tiến vào Đại La Kim Tiên viên mãn cảnh giới. Mà Vân Trung Tử mượn nhờ công đức, mặc dù nói không có tiến vào chuẩn thánh, nhưng cũng là Đại La viên mãn tu vi. Trên thực tế, Đế Khốc cũng là có tư tâm. Hắn yêu thích phi du tử thị tên thường dụng cụ, sinh trí. Đế Khốc sau khi rời đi, trí nhận Khốc đế vị, nhưng bởi vì hắn tài đức không đủ, căn bản khó kẻ dưới phục tùng. 9 năm sau nhường ngôi đem thả huân, cũng chính là Đế Nghiêu. Đế Nghiêu là tiệt giáo đệ tử Đa Bảo đạo nhân đồ nhi. Từ nay về sau, tiến vào Đế Nghiêu trị thế thời kỳ. Đế Nghiêu, họ Y Kỳ, tên thả huân, tại 15 tuổi lúc được phong làm đường hầu. Đế Nghiêu là Đế Khốc tiểu con trai, mẹ vì Viêm tộc nhân Trần Phong thị. Đế Khốc cùng Trần Phong thị kết hôn là đế mạch kết hợp, cho đề cử Đế Nghiêu trở thành các phương quốc đại thủ lĩnh đặt xuống cơ sở. S. Canh 4, cầu dưới tự động đặt mua. A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.